Thần khống thiên hạ, chương 1663, thần hồn chiến địa thứ long, 2, góc truyện audio.com, quyền đầu cùng long vĩ đụng vào nhau, phát ra tiếng oanh tạc kinh thiên động địa. Nham thạch chỗ này càng không ngừng rơi xuống, muốn đem không gian địa đạo chỗ này hoàn toàn nhấn chìm. Địa thứ long nhưng là có thực lực cửu giai đỉnh phong, lực lượng là cực kỳ kinh khủng, tuyệt đối so với một gã thánh hoàng đỉnh phong nào đều cường đại hơn mất lần. Nhưng mà thần hồn lực lượng của Lăng Tiếu lại có thể đem nó ngăn chặn, thân hình chỉ bị bước lui mấy bước mà địa thứ long lại phát ra tiếng kêu thảm, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thần hồn của Lăng Tiếu lướt qua nụ cười lạnh, người đã minh ngoan bất linh, vậy thì chớ trách ta khi phụ ngươi. Tất cả thực lực của Lăng Tiếu đều đề thăng lên, từng quyền ưng theo quyền mang hủy thiên diệt địa hướng về phía địa thứ long bao phủ mà đi, để cho nó căn bản ngay cả cơ hội trốn cũng không có. Oanh long, phương thiên địa này giống như là động đất, phía trên mặt đất của chỗ này lại càng không ngừng nứt toác ra, rất nhiều thạch lĩnh không ngừng bị sụp xuống. Đám người thiết lang ở bên ngoài mấy vạn dặm cảm nhận được lực lượng rung động này. Từng người phi lên trên không trung nhìn đến phương hướng bên kia. Người của Trương gia này chẳng lẽ là nhân vật nhất hào? Chẳng lẽ đã là tồn tại bán thần, một mực được ẩn giấu hay sao? Thiết lang lộ ra vẻ vô cùng quý kỵ nói. Nếu không thì lập tức phải huynh đệ đi thăm dò một chút. Liễu Kim Hỷ đề nghị, không, người như vậy tuyệt đối không thể trêu chọc, trừ phi là thái tượng trưởng lão trong cung chịu ra mặt, bằng không thì không ai có thể đối phó được hắn. Thiết lang cuống quýt ngăn cản nói, cũng đúng, bất quá ta cảm giác hắn có chút giống với một người. Liễu Kim Hỷ ứng nói, người cũng cảm giác được. Thiết lang hỏi, hai người nhìn nhua một cái, trong lòng đều nghĩ tới Man Phong Tử, nhưng mà lại cảm thấy quá không có khả năng, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn thấy Man Phong Tử bị Lăng Tiếu oanh giết a. Hống hống, địa thứ long bị thần hồn của Lăng Tiếu đánh đến đau đớn không thôi, từng đạo tiếng hống khiếu càng không ngừng kinh hô lên. Từng đạo long huyết càng không ngừng từ trên người chảy ra, trên thân thể khổng lồ kia của nó đã có không ít dấu quyền. Tiên Vu Dã nhìn đến cũng là đảm hàn tâm kinh, hắn cảm giác được quyền đầu này của Lăng Tiếu nếu như rơi vào trên người hắn chỉ sợ hắn cũng muốn bị đánh phế rồi. Lăng Tiếu dừng, mau dừng lại đi, tiếp tục đánh như vậy nữa nó sẽ chết, vậy thì còn có gì dùng. Tiên Vu Dã đối với chân thân của Lăng Tiếu nói, yên tâm đi, thân thể cả địa thứ long biến thái, vài quyền này nó vẫn là có thể chịu được đấy. Thần sắc của Lăng Tiếu có chút tái nhợt nói. Hắn bây giờ cũng không chịu nổi, thần hồn cùng địa thứ long giao chiến dù là chiếm được thượng phong, nhưng mà hắn tiêu hao lại là vô cùng khổng lồ, lại tiếp tục như vậy nữa hắn chỉ sợ không chịu nổi rồi. Thần hồn của Lăng Tiếu lần nữa phát ra công kích đáng sợ, một quyền đánh vào bụng của địa thứ long, đem cả thân hình mấy trăm thước của nó đánh nhập vào trong địa nham. Địa thứ long muốn mượn cơ hội chạy trốn nhưng mà lại phát hiện thân thể đã bị thương tổn không chịu nổi, tiên huyết chảy ra không ngừng, lực lượng đại giảm. Thần hồn cùng thân thể của Lăng Tiếu hợp nhất, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, trong lòng thầm nghĩ. Lực lượng của góc truyện audio.com, địa thứ long quá lớn, chỉ là đối oanh với nó trăm cái liền đem lực lượng thần hồn của ta tiêu hao đến cực lớn, xem ra thần hồn lực lượng còn cần phải tăng cường. Một trận chiến này cũng tốt để cho Lăng Tiếu biết chỗ thiếu sót của mình, thần hồn chỉ có thể tạm thời đối phó được người dưới cảnh giới thánh hoàng hoặc là dưới cửu giai linh thú, cửu giai đỉnh phong giống như là địa thứ long này đã đủ để gọi nhịp với tồn tại bán thần, vẫn không dễ đối phó. Địa thứ long, niệm ở ngươi là long tộc ta không làm khó ngươi, ngươi cùng huynh đệ của ta ký kết khế ước ngang hàng đi, như vậy ngươi sẽ không có bất kỳ gò bó nào, một ngày kia ta còn có thể để cho ngươi trở thành chân long, nếu như ngươi không muốn, vậy thì chớ trách ta hút sạch long huyết lột lấy long cân của ngươi. Lăng Tiếu âm u nói, nhân loại ta sẽ không khuất phục, địa thứ long phát ra tiếng gào thét không cam lòng, lại chuẩn bị chui xuống đất chạy trốn. Đáng tiếc Tiên Vu Dã đã đem nham thạch ở phụ cận đều phong tỏa lại, lực lượng của nó không đủ để trùng phá mà chạy trốn. Ngu uôi chứ không biết thức thời, huynh đệ của ta hắn có một ngày nhất định có thể trở thành thần vương, ảm ngươi có thể trở thành thần long sao lại không làm, hơn nữa ngươi lại chưa tính là hoàn toàn thần phục với hắn, nếu là ngày sau ngươi cảm thấy hắn không đáng để cho ngươi đi theo, ngươi tùy thời có thể rời khỏi. Lăng Tiếu nói, hắn hiện tại là bán long chi thân, coi như là một thành viên của long tộc, xác thật không muốn giết địa thứ long này, nhưng mà nếu nó vẫn là minh ngoan bất linh mà nói cũng chỉ có thể ra tay độc ác rồi. Lời này của Lăng huynh không sai, lực lượng của lão dã ta so với ngươi không yếu hơn bao nhiêu, ngươi cùng ta ký kết khế ước ngang hàng coi như là chuyện tình tốt nhất, lão dã ta tuyệt đối sẽ không đối đã không công bằng với ngươi, hắn nói một ngày chúng ta cũng có thể thành thần. Tiên Vu Dã hết sức chân thành mà nói. Các ngươi những nhân loại giảo hoạt này, ta có chết cũng không theo. Địa thứ long cũng có vài phần kiêu ngạo nói. bởi vì linh thú có đẳng cấp càng cao thì càng khó thuần phục, trừ phi là thuộc loại bồi dưỡng từ nhỏ, bằng không không có một chút thủ đoạn đặc thù thì khó có thể để cho nó cúi xuống cái đầu cao ngạo. Lăng Tiếu không nói hai lời, kim long thương trong tay hướng địa thứ long đâm tới. Địa thứ long bị kim long thương đâm xuyên thân thể, phát ra tiếng kêu thảm liệt, thân thể càng không ngừng vùng vẫy, đem rất nhiều nham thạch đều nghiền thành nát bấy. Lăng huynh ngươi đừng giết nó a! Tiên Vu Dã một bộ đau lòng cầu khẩn nói. Yên tâm đi, nó da dày thịt béo, làm sao có thể chết như vậy được. Lăng Tiếu đối với Tiên Vu Dã nói. Ngay lập tức hắn đem tất cả long khí trên người mình đều phong thích ra, từng đoàn hoàng uy chi khí quấn quanh xung quanh hắn, một con cự long vô cùng uy mãnh xoay ở chung quanh hắn, giống như là đế hoàng để cho người ta cảm thấy vô cùng tôn quý. Lúc địa thứ long đang chịu thống khổ hành hạ, Lăng Tiếu đột nhiên đem long hình đánh ra, long uy vô thượng kia hoàn toàn chấn nhiếp vạn thú, ngay cả địa thứ long cũng bị ảnh hưởng chút ít. Con dân của ta thần phục hoàng giả đi. Khí thế của Lăng Tiếu đề thăng đến điểm cao nhất, hướng về phía địa thứ long áp bức mà đi, giống như là chân long hướng về nó gầm thét để cho nó cảm thấy chấn kinh không thôi. Dần dần địa thứ long cuối cùng là không. Cốc truyện audio.com, chịu nổi áp chế mà hạ xuống cái đầu cao ngạo, đem quang mang của bình đẳng khế ước chú phóng thích ra. Cách chương.